đồng chí bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long của chúng cháu không biết nghe được tin tức ở đâu. Rất quan tâm đến chuyện này. Hôm nay đặc biệt gọi cháu đến phòng làm việc bàn bạc. Muốn cháu tìm mọi cách để thị xã Đông Giang trở thành một nơi tiến hành thí điểm cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hàn Nho Siêu nghe xong thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Liễu Kình Vũ, tên nhóc này ngày càng giảo hoạt rồi đấy. Để thực hiện một vài ý đồ của mình mà lợi dụng cả bí thư tỉnh ủy Tăng. Việc thí điểm lần này cháu làm có vẻ hơi lớn đấy. Liễu Kình Vũ cười ha hả nói. Không sao, không sao, chuyện này chính là Chu Du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Một số người tự nguyện tin những tin đồn là quyền của họ. Cháu không thể ngăn cản họ được. Trái lại, những tin đồn đó cũng không phải do cháu mà ra. Nhiệm vụ của cháu là lên tỉnh thương lượng, cố giành lấy dự án thí điểm cho thị xã Đông Giang. Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, Hàn Nho Siêu động lòng, cười nói, cháu đã lên tỉnh rồi hả? Liễu Kình Vũ gật đầu nói, đúng vậy ạ, cháu vừa đến thành phố, đang đến khu nhà tỉnh ủy đây ạ, cháu đang nghĩ là sẽ đến nhà chú ăn trực một bữa đây. Cháu còn nhớ cô làm món trứng xào cà chua ngon tuyệt. Cái mùi vị đó kể từ khi được ăn một lần từ thành phố Yến Kinh đến nay vẫn không thay đổi. Tên nhóc thối này, muốn qua ăn cơm cũng không chịu nói sớm, nhưng cũng không phải là đã muộn. Cô cháu đang nấu cơm rồi, để chú bảo cô làm cho cháu món trứng gà xào cà chua. Đến nhanh đi, uống rượu với chú, Hàn Nho Siêu vừa cười vừa nói. Cúp điện thoại, Liễu Kình Vũ lập tức kêu lái xe đưa đến cửa khu nhà tỉnh ủy. Sau khi đăng ký, hắn liền đi vào khu nhà tỉnh ủy. Cách chương.